Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 316, lần đầu gặp mặt. Đã lâu không gặp, trang sách Trung Kỳ nhìn qua kia móng vuốt sói, nhất thời có chút thất thần. Hắn đối với này cái móng vuốt kỳ thật rất là quen thuộc. Từ lúc sói hôn, trong cơn ác mộng, Trung Kỳ liền từng lấy Bella thân phận xuất hiện ở trong ác mộng. Khi đó hắn liền cúi đầu quan sát qua chính mình biến thành lang nhân hai tay. Cách lúc đó trả lại không có qua quá lâu. Trung Kỳ trả lại không có quên hiện giờ thấy được trong đó một tay cứ như vậy rơi ở trong tay mình. Còn là lấy khuyển khoa động vật móng vuốt hình thái. Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời liền sinh ra một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Cũng không phải ta chỉ nghĩ tới lấy cuộc sống yên tĩnh, loại cảm giác đó. Mà càng như là tới nắm cái tay. Mà ở cầm chặt này, cẩu chảo. Trung Kỳ trong mắt cũng trước tiên nổi lên hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Ác mộng mảnh vỡ đã khóa lại. Yêu cầu level. Cần tại đồng bậc. Chức nghiệp nhu cầu. Không. Đặc thù nhu cầu. Cần 3 người đồng thời tiến nhập. Trong đó 2 người quan hệ phải đầy đủ mật thiết. Mà lại trong 3 người chỉ ít có một người là nữ tính. Chỉ ít có một người vì nam tính. Bởi vì nhu cầu chưa đầy chân. Trung Kỳ dù cho cầm lấy nó cũng không có 10 giây rơi vào ác mộng nhắc nhở. 3 người ác mộng bàn. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Cần tại đồng bậc. Vậy thì phải mau chóng xử lý. Nếu đều Trung Kỳ tiến giai tới Hoàng Kim giai. Hắn còn muốn tưởng tìm 2 cái cùng mình cùng nhau tiến giai người cũng rất khó khăn. Ta trước đã sử dụng nghi thức, cẩn thận dò xét qua ác mộng chủ đề. Maria giải thích nói, cái này ác mộng, chính là ngươi cùng Dimitri năm đó cùng hủ phu đối với đánh bạc thì cái kia tình cảnh. Cần phải có 3 người mới có thể tiến nhập ác mộng. Phân biệt phụ trách sắm vai ngươi, Dimitri cùng Bella, nếu như ngươi bây giờ tiếp cận không đồng đều người, chờ ngươi tiến giai Hoàng Kim về sau. Người có thể cùng ta cùng nhau tiến nhập ác mộng. Ta sẽ giúp ngươi tìm người góp đủ số. Maria bình tĩnh nói. Nhưng nàng trong lời nói tung tăng như chim sẻ căn bản không có che giấu. Ngươi kỳ thật chính là muốn cùng ta đôi dãy a. Trung Kỳ trong nội tâm thì thầm. Nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến cầm này nói thật xuất ra. Đây chính là hội bị đánh. Mặc dù nhiều nửa không phải là Trung Kỳ bị đánh. Mà là Maria tìm mượn cớ lại đánh Dimitri một bữa. Căn cứ Dimitri cùng Trác Nhã A-di thuyết pháp. Tự hồ trước kia vô luận là Maria còn là Trung Kỳ phạm sai lầm. Ivan cũng sẽ đánh Dimitri một bữa đợi đến Maria trưởng sau khi lớn lên. Như vậy liền biến thành nếu như Trung Kỳ phạm sai lầm. Như vậy Ivan cùng Maria cũng sẽ đánh một bữa Dimitri. Tuy cái gọi là đánh một bữa. Hơn phân nửa cũng chính là lúc trước Dimitri nghĩ tại Trung Kỳ trước mặt hút thuốc thời điểm. Bị Maria vỗ một cái cánh tay trình độ. Ngược lại là Ivan đánh hội tương đối đau bởi vì lão gia tử khí lực thật sự rất nhỏ. Cho nên hắn hội cầm 3 màu quyền trượng rút. Bởi vì vậy ác mộng dính đến năm đó Dimitri đánh bạc thua kia một hồi. Cùng với Bella phản bội của hắn lần. Cho nên ta không có ý định để cho Dimitri biết chuyện này. Maria thấp giọng nói. Ác mộng đều dù sao cũng là giả tạo. Nếu như lợi dụng đối với tương lai nắm giữ mà thu hoạch thắng. Cũng chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy trống rỗng. Nhưng nếu như thất bại. Đó chính là đối với sợ hãi tái diễn. Bất luận kết quả như thế nào. Với hắn mà nói. Cũng sẽ là lần thứ 2 tổn thương. Nàng kia băng lam sắc trong con mắt chiếu ra, là che giấu rất tốt ân cần tình cảnh. Dimitri hiện tại đã dần dần buông xuống sự kiện kia. Ta hy vọng đừng cho hắn một lần nữa nhớ lại. Cho nên đều Dimitri lúc trở lại, nhớ rõ giữ bí mật. Maria như thế nói qua, duỗi ra hết sức nhỏ trắng nõn ngón trỏ phải chống đỡ chính mình trước môi. Sau đó chậm rãi dịch chuyển khỏi, đặt tại Trung Kỳ ngoài miệng. Nàng không có lộ ra cười cười, chỉ là chăm chú dừng ở Trung Kỳ hai mắt, nhất là Trung Kỳ mắt trái kia không có bất kỳ phản quang. Giống như bảo thạch thanh tịnh trong suốt ngọc phỉ thúy sắc nghĩa nhãn. ngươi là như thế nào qua? Trung kỳ, Maria nhẹ giọng nói nhỏ, giống như hai người nằm nghiêng trước khi ngủ, đối mặt với mặt nói chuyện phiếm bị bên trong nhẹ mà nói. Tự mình một người, có thể hay không cảm thấy áp lực rất lớn? Người nếu như cảm thấy bi thương, cảm thấy tịch mịch, có thể hay không muốn khóc? Ngoặc kép chấm chấm, à, thế thì sẽ không. Trung kỳ trong nội tâm không tiếng động thì thầm. Tỷ a, người có thể là không biết. Tại đây quá khứ trong vòng nửa năm, ta bên này thế nhưng là tích lũy đến vài trăm cái huynh đệ. Hơn nữa ta cũng kỳ thật có thể tiếp cận xuất ra hai cái bằng hữu cùng ta một chỗ khai hoang. Nói thí dụ như Lâm Y Y cùng Tư Ám Khác, hắn thậm chí có thể hiện tại liền làm ra tới tổ ba người. Thay hắn đi khai hoang kia ba người hiện tại sẽ ngủ ở bên cạnh phòng trọ. Đừng nói là tổ ba người, cần lời có thể không thay đổi soát thượng 100 lần. Cứ như vậy hơn phân nửa còn có người luân không đến. Có thể nói là tương đối không công bình. Cùng chung kỳ tổ đội mang soát cơ hội, cơ bản ước chẳng khác nào khỉ làm xiếc hình tranh mua. Ba người, ta bên này ngược lại là có người tin cần. Trung kỳ thuận miệng nói, ta bên này có ba cái bằng hữu, vừa vặn thỏa mãn điều kiện này có thể tiếp cận suất một nam một nữ. Còn có hai người quan hệ trong đó tuyệt đối đầy đủ hảo. Ngươi cùng bọn họ là tại sao biết? Maria thoáng có chút cảnh giác, thuận miệng dò hỏi, còn có còn lại cái kia đâu này? Ừ, Trung kỳ rơi vào trầm mặc. Còn lại cái kia đại khái là nữ tính A, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Husky làm như thế nào toán? Để cho Trung kỳ biểu tình vi diệu. Chính là ba người bọn họ. Tại đại công tước phủ mở hai gian phòng. Nhưng Husky là cùng thập tam hương ở lại một cái phòng. Mà không phải cùng Aiden một gian phòng. Này cũng rất dễ lý giải. Trung quy Aiden là một vị hàng thật giá thật mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhưng Husky bản chất lại là một vị nam tính xã xúc. Mà các người chơi nhân vật lúc ngủ cũng là không cần cởi quần áo. Chỉ cần nằm ở trên giường ló cao là được rồi. Nhưng mà nghe vẫn là rất quái. Về phần tại sao biết, bọn họ kỳ thật chính là thiên sa chi thư triệu hoán mà đến dị giới khách đến thăm. Các ngươi tại thảo luận những hài tử kia sao? Dimitri thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Trung kỳ liền tranh thủ cái kia đã phát khô cẩu chảo nhét vào trong lòng. Đây cũng là thuộc về vị này huynh trưởng chỉ có ôn nhu săn sóc tại vào cửa lúc trước liền trước. Phát ra tiếng, dùng cái này cho bên trong hai người thể diện cơ hội. Nếu như Maria có nói cái gì đề, cái gì hành vi là không hy vọng hắn nhìn thấy. Như vậy hắn liền dứt khoát tại chỗ xa hơn ra hiệu hắn mau trở lại. Tránh tại vào cửa trong chớp mắt thấy được cái gì không nên nhìn mà cảm thấy xấu hổ. Tại kia về sau lại qua vài giây điều này hiển nhiên là Dimitri cố ý tại môn khẩu đợi một lát. Hắn mới đi vào nhà. Hắn trực tiếp đem chính mình áo khoác ngoài cũng cùng nhau bỏ đi. Chỉ mặc áo sơ mi đi vào nhà. Hắn một tay nâng chứa hai bình đồ uống. Một thùng rượu mạnh cùng rất nhiều đồ ăn vặt mâm. Tay kia có chút khoa trương đối với hai người thi lễ một cái. May mắn không làm nhục mệnh, hắn cúi người xuống. Cười tủm tỉm hướng Maria hỏi. Xin hỏi vị này tôn quý tiểu thư. Ta có thể ở nơi này uống chút rượu sao? Chính ngươi có thể uống. Nhưng không cho phép uống nhiều. Cũng không cho mang theo Trung kỳ uống chung. Maria sụ mặt, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Nàng nói đi. Nhẹ nhàng rụt rụt cái mũi. Hơn nữa trên người của ngươi vẫn có mùi thuốc lá. Này này, ta cũng đã cầm áo khoác ngoài cởi bỏ. Ai bảo ngươi không hảo hảo thay quần áo. Trước ngực không có che khuất. Vẫn có mùi thuốc lá. Vậy nếu không ta đi trước đổi một bộ quần áo. Dimitri vẻ mặt đau khổ nói. Maria trầm mặc một cái chớp mắt. Lập tức nghiêng đầu. Nhìn về phía Trung kỳ. Ngữ khí của nàng cũng trở nên hơi nhu hòa một ít. Được rồi, hôm nay là cái đáng kỷ niệm. Một chút kích thích tính hương vị có lẽ sẽ để cho ký ức trở nên càng sâu. Theo ba người ngồi ở trước bàn, Maria bưng kim sắc, phảng phất lóe huyễn quang mật ong tửu. Thậm chí còn không uống xong, gương mặt của nàng liền đãng xuất một chút đỏ ửng. mà Dimitri cũng cho mình rót một chén rượu mạnh, cho Trung Kỳ rót một chén bọt khí nước. Đồng thời hắn vẫn còn ở lầu bầu lấy. Kỳ thật Trung Kỳ hiện tại đã trưởng thành. Dựa theo lão tổ mẹ quy củ, hắn đã có thể uống rượu. Vậy cũng phải đều Trung Kỳ chính mình đi chọn hắn thích tửu. Maria thói quen dính một miệng Dimitri. Lập tức, nàng cùng Dimitri cùng nhau giơ lên chén rượu. Nhìn về phía Trung Kỳ, không cảm giác được vui sướng cùng yêu bọn họ. Khóe miệng lại hiện lên chân thành tha thiết mỉm cười. Đó là giống như người đuôi trong tay đăng hỏa đồng dạng. Chói mắt quang huy, Trung Kỳ, Maria nói khẽ, lần đầu gặp mặt, còn có, Dimitri nói tiếp, đồng thời vững vàng nâng chén. Đã lâu không gặp, đổi mới hoàn tất, cầu phiếu, thuận tiện, ngày mai bởi vì mọi người chu chi nguyên nhân. Xin phép nghỉ một ngày tương đương đây là tháng này tờ thứ nhất xin phép nghỉ mạnh. Tháng này ngày đồng đều 5 ca. Toàn bộ cần khẳng định không có vấn đề rồi tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.